Chương 1711, em vợ ta nói. Nhưng cẩn thận có lẽ, Diệp Hoàn Hoàn nhất cuối cùng vẫn bỏ qua loại này ý nghĩ. Nếu như để cho người của Không Sợ Minh điều động làm nhiệm vụ, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Hơn nữa, Không Sợ Minh cũng không thể điều khỏi số lớn nhân viên rời đi trụ sở chính. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thẩm gia đại công tử phương pháp có thể được, thuê đại lượng hàng đầu cùng lính đánh thuê đẳng cấp cao, giúp mình đi hoàn thành nhiệm vụ, trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp quá tốt. Về phần thuê chi phí, nếu như không phải là quá cao, vấn đề hẳn không lớn. Bây giờ, Tử Vong Hoa Hồng đã bắt đầu lợi nhuận, không có tiếp tục dựa vào Không Sợ Minh tài lực nuôi. Nữ thần nếu không, ngươi gả cho ta đi, ngươi chỉ muốn gả cho ta, ta đến giúp ngươi thuê lính đánh thuê, ngươi muốn thuê bao nhiêu mướn bao nhiêu, tiền ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, để ta giải quyết. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhe răng cười một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Thẩm gia đại công tử một cái, ta không có tiền sao. Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử lập lệ cười một tiếng, bất kể như thế nào, nữ thần của mình từ đầu đến cuối đều vẫn là Không Sợ Minh minh chủ, hẳn không thiếu chút tiền này. Còn nữa, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiếu kỳ, theo lý mà nói, Thẩm gia đại công tử không mới có thể nhận ra mình mới đúng. Ha ha ha, nữ thần ngươi hóa thành cho ta đều có thể nhận ra ngươi tới, đây có cái gì kỳ quái đâu. Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười nói. Thấy Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi trừng trừng nhìn mình chằm chằm, Thẩm gia đại công tử có chút chột dạ cười một tiếng, được rồi, là ta cùng anh vợ ta mua tin tức. Anh vợ Diệp Hoàn Hoàn thần sắc sửng sốt một chút. Hít, dĩ nhiên là Nhiếp Vô Danh rồi, trừ Nhiếp Vô Danh, ai còn có thể là anh vợ ta, nữ thần ngươi không phải là nghĩa muội Nhiếp Vô Danh sao? Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Biết được là Nhiếp Vô Danh tiết mật sau, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, thật đúng là nàng tác phong làm việc của người anh kia thật là vì tiền, không chỗ nào dùng hết sức mình. Nữ thần, anh vợ ta đối với ta vẫn là hết sức hài lòng, nếu không cũng sẽ không đem tin tức của ngươi nói cho ta biết, còn nói ngươi hóa một cái to lớn xấu xí trang toàn bộ học viện xích diễm, ta đều đã tìm, đều không có xấu như vậy, cho nên liếc mắt liền nhận ra ngươi tới rồi. Thẩm gia đại công tử hắc âm thanh cười một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn, toàn bộ học viện xích diễm chỉ nàng xấu nhất ta cùng Thẩm gia đại công tử tán gẫu chỉ chốc lát sau. Diệp Hoàn Hoàn rời đi phòng cà phê, trở lại khu phân phát nhiệm vụ. Hoàn Hoàn tỷ, nghe nói ngươi mới vừa rồi nhận Hoa Quốc trốn tránh nhiệm vụ lính đánh thuê bỗng nhiên, Lý Tân không biết từ chỗ nào đi ra, tới bên người Diệp Hoàn Hoàn nói. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu nhìn lấy Lý Tân. Hoàn tỷ, nhiệm vụ kia cũng không thể tiếp tha, nghe nói là trưởng lao phán đoán sai lầm rồi nhiệm vụ cấp bậc, mặc dù còn không có xác định, nhưng là không nhận vì dây. Lý Tân liền vội vàng giải thích. Diệp Hoàn Hoàn nhưng có chút lơ đễnh, bản thân lập tức liền muốn trở lại Hoa Quốc, thuận đường nhiệm vụ, có thể tiếp một cái là một cái, nếu quả thật như Lý Tân nói như vậy, chính mình nhiều nhất buông tha nhiệm vụ là được rồi, đối với chính mình lại không có tổn thất gì. Lý Tân, ngươi đi giúp ta đem trong học viện những thứ kia cao cấp lính đánh thuê đều đi tìm tới. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Lý Tân cười nói, ta kêu những thứ kia đỉnh cấp học viên lính đánh thuê. Lý Tân một mặt ngượng bức chỉ mình. Hoàn tỷ, ngươi có phải hay không là quá coi trọng ta rồi? Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng vậy, Lý Tân cũng giống như mình, cũng chỉ là học viên cấp D, chỉ sợ thấy đều không thấy được những thứ kia đứng đầu học viên lính đánh thuê. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, động linh cơ một cái, để cho Lý Tân giúp mình nhiều triệu tập một chút cấp bậc thấp học viên lính đánh thuê, sau đó thả ra tin tức, có giá cao nhiệm vụ lính đánh thuê xuất hiện, sau đó, Diệp Hoàn Hoàn đưa đến ghế và băng ghế, ngồi chờ tại khu phân phát nhiệm vụ.